Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Thầy phong thủy, hứa chiết giá trị bản thân lại biến thứ tư hơn. Quả táo mới tổng bộ cao ốc, bản thiết kế đã bị lộ ra ra. Căn cứ bản vẽ số liệu đến xem, tổng diện tích cũng chính là 26 vạn mét vuông, cũng chính là 390 mẫu tả hữu. Sở dĩ chiếm lớn như vậy một khối địa phương, chủ yếu là bởi vì kiến trúc số tầng tương đối thấp. Nếu như toàn bộ xây xong cao tầng, kia đừng nói thỏa mãn một vạn người đồng thời làm việc, chính là 10 vạn người đều là không có vấn đề. Hứa Chiết cũng không định đem số tầng xây cao bao nhiêu. Dù sao hiện tại hùng toàn bộ tân khu còn không có thiết lập. Bảo Châu thị rất tiện nghi, tự mình có thể nhiều dấu chấm liền nhiều dấu chấm. Đánh công ty tổng bộ chiếm diện tích cùng quả táo không sai biệt lắm lời nói. Lại thêm nhân viên dừng chân lầu cùng một chút ngoài định mức công trình. Hứa Chiết chuẩn bị trước vòng tiếp theo ngàn mẫu tả hữu địa. Hậu kỳ ô tô công ty, Hứa Chiết cũng định đem nơi định ở chỗ này. Bất quá hai chuyện khẳng định không thể cùng lúc tiến hành. Vẫn là trước tiên đem thăm dò khoa học kỹ thuật sự tình giải quyết. Đó là cái bãi xe đua. Vùng này diện tích cũng quá lớn đi. Ai lớn như vậy thủ bút tại cái này chỉ cái bãi xe đua à? Quả nhiên, cỗ xe trải qua bãi xe đua phụ cận thời điểm, Lý Sâm hoảng sợ nói. Bất quá đất này cách Yến Kinh cũng quá xa. Thật có nhiều người như vậy tới chơi sao? Bình thường có người hay không đến không có gì. Tranh tài thời điểm có người đến liền thành. Mà lại đây chính là quốc nội hiện nay quy mô lớn nhất bãi xe đua. Một khi đưa vào sử dụng về sau, còn sợ không người đến 250. Hứa Chiết trả lời, cái này bãi xe đua thế nhưng là dùng chỉnh một chút hơn một vạn mẫu đất. Nếu như không phải là bởi vì cách Yến Kinh quá xa, làm sao có thể đem thủ tục chạy xuống? Nói cũng là, nếu như cách Yến Kinh gần một chút, chỉ là mua đất tiền chính là một món khổng lồ. Không đúng, Lý Sâm vừa rồi cảm thán một câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, Hứa Đồng, người này làm sao đối với cái này bãi xe đua tình huống quen thuộc như vậy? Cái này bãi xe đua không phải là ngươi xây à? Không phải ta chủ đạo, nhưng bên trong có ta một chút cổ phần. Hứa Chiết rất bình thản trả lời. Không nói những thứ vô dụng này. Sâm ca ngươi xem một chút chung quanh đây điều kiện còn không tệ à? Ta chính là lần trước sang đây xem bãi xe đua thời điểm chú ý một cái hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt của ta xung quanh đây đều là rất thích hợp làm thăm dò khoa học kỹ thuật tổng bộ. Nói, đến đây, Lý Sâm rốt cục biết rõ vì cái gì Hứa Chiết nói mua đất tuyệt đối không có vấn đề. Cái này hơn vạn mẫu bãi xe đua đều làm tốt rồi. Thăm dò khoa học kỹ thuật muốn tham gia cái 1800 mẫu đây còn không phải là một bữa ăn. Sáng, kề bên này thật đúng là không tệ. Hứa Đồng ngươi xem một chút phía đông mảnh đất này thế nào. Cạnh bên vừa vặn còn có một dòng sông nhỏ. Hai người, CHCE, chỉnh một chút tại xung quanh chạy một cả ngày thời gian. Dù sao thăm dò khoa học kỹ thuật tổng bộ tuyên chỉ cực kỳ trọng yếu. Quá trình cũng vô cùng phiền phức. Nhìn một vòng, Hứa Chiết thậm chí muốn thuê một khung máy bay trực thăng. Bay đến trên trời chọn địa phương. Bất quá coi như bay đi lên cũng không thiếu được rất nhiều phiền phức. Bất quá cái này thời gian một ngày hai người cũng không phí công. Tìm mấy khối nhìn xem khá là không tệ địa. Nhưng cuối cùng định ra đến cái kia một khối. Còn phải cùng Bảo Châu thị liên hệ. Cầm tới những này cụ thể thông tin mới thành. Dù sao đất đai, nhưng tạo thành kết cấu không nhất định. Có thích hợp hay không kiến tạo kiến trúc cũng không xác định. Đến thăm dò một phen khả năng biết rõ kết quả sau cùng. Nhưng đồng dạng quốc thổ cục cũng có hồ sơ. Xem hết địa, muộn trên ăn cơm thời điểm Lý Sâm đột nhiên hỏi. Hứa Đồng, ngươi cái này công ty di chuyển chuyện lớn như vậy, muốn hay không thỉnh cái phong thủy đại sư tới hỗ trợ nhìn một chút. Tìm phong thủy đại sư, Sâm ca ngươi còn tin cái này? Hứa Chiết bị hắn chọc cười, trả lời, chẳng lẽ lại ta chọn địa phương phong thủy không tốt, ta thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển lại không được. Để bọn hắn vẽ tìm phong thủy tốt địa phương, thăm dò khoa học kỹ thuật liền có thể phát triển càng ngày càng tốt. Cái này đồ vật ta không thể nào tin, hoàn toàn không cần thiết trị cái này. Sâm ca ngươi vẫn là mau chóng cùng Bảo Châu bên này liên hệ. Đem chúng ta chọn kia vài miếng đất tư liệu nắm bắt tới tay. Căn cứ cụ thể tình huống lại tuyển cụ thể cái kia miếng đất tương đối tốt. Phong thủy cái đồ chơi. Này, Hứa Chiết là không tin. Quốc nội chỉnh thể hoàn cảnh lớn đều là như thế. Tin cái này không phải rất nhiều. Ngược lại là Hương Giang bên kia phi thường gió mùa nước. Nhưng này loại này cái gọi là phong thủy có thể ảnh hưởng tài vận. Vận làm quan loại hình, thật sự là có chút để cho người ta không có cách nào tin tưởng. Nhưng một chút cơ sở tác dụng vẫn phải có, hữu dụng cũng phi thường hữu hạn, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Hứa Đồng, cái này đồ vật cũng không tất cả đều là mê tín. Coi như đối vận thế không có ảnh hưởng, nhưng một cái tốt phong thủy tối thiểu nhất cuối cùng xây xong thành phẩm dễ chịu một điểm. Lý Sâm giải thích nói, trong phong thủy rất thật tốt, cách cục đều là dựa vào núi, ở cạnh sông, có thể tại loại này địa phương xây nhà kia khẳng định hoàn cảnh không tệ. Ở cũng làm cho người dễ chịu, công ty tuyên chỉ cũng là đồng dạng đạo lý, bọn hắn cũng không tất cả đều là lừa đảo. Cao Minh thầy phong thủy hiểu đồ vật nhiều lắm, trang trí thiết kế, địa chất thăm dò các loại. Thỉnh một cái thật là có bản lĩnh thầy phong thủy tới cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Làm kiến, chúc đều tin phong thủy, nhất là nhà đầu tư. Cư xá khởi công trước đó khẳng định là muốn tìm thầy phong thủy xem một cái. Lý Sâm cũng là như thế. Gặp hắn nói như vậy, Hứa Chiết tưởng tượng nói cũng đúng. Tìm thầy phong thủy cũng không có gì tổn thất. Liền nói ra, được. Dù sao việc này đều thuộc về ngươi quản. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta tương đối bận rộn. Chuyện cụ thể Sâm ca chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Đến cuối cùng xác định mua đất thời điểm ta mới quyết định. Xem hết địa, hai người cũng không có lưu tại Bảo Châu. Mà là muộn trên lại trở về Yến Kinh. Dù sao cũng liền mấy chục cây số cự ly. Một cái tiếng đồng hồ liền có thể tiến vào Yến Kinh thị khu. Bất quá tại hai người trên đường trở về, Hoa Hạ trên Internet lại xuất hiện một cái cực kỳ kình bạo tin tức. Thăm dò khoa học kỹ thuật rốt cục tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn. Đây là thăm dò khoa học kỹ thuật thành lập một năm đã qua lần thứ nhất đầu tư bỏ vốn. Nhưng đầu tư bỏ vốn kim ngạch lại thật hù dọa đại gia. Căn cứ thăm dò khoa học kỹ thuật trang web chính thức công bố tin tức. Hai nhà nước ngoài tư bản cơ cấu đầu tư 40 ước USD. Thu hút thăm dò khoa học kỹ thuật 19.8% cổ phần. 9.9% quyền bỏ phiếu. Đây cũng chính là nói. Thăm dò khoa học kỹ thuật vẻn vẹn đầu tư bỏ vốn một lần. Đánh giá giá trị liền đạt đến 200 ước USD. 200 ức USD hiện tại là khái niệm gì? Baidu sáng lập 11 năm, đưa ra thị trường 6 năm, hiện tại thị giá trị 380 ức USD. Đang hướng về 400 ức mục tiêu xuất phát, chim cánh cụt bởi vì năm ngoái cảm ơn đại chiến sự tình. Ngược lại là thị giá trị rơi xuống, bây giờ còn chưa có trở lại đỉnh phong. Thị giá trị duy trì tại 400 ức USD nhiều một chút. Mà Ali ông nói cũng được. Trước đây Hứa Chiết tiếp nhận thời điểm thị giá trị mới mấy 1 tỷ USD. Không phải vậy Hứa Chiết cũng không thể lấy 10 ức USD giá cả theo Yahoo cầm trong tay xuống 20% cổ. Phần mà thăm dò khoa học kỹ thuật mặc dù không hơn thị. nhưng lần này đầu tư bỏ vốn lại đã chứng minh thăm dò khoa học kỹ thuật chân chính giá trị. Một số người thậm chí đem hiện tại Internet dẫn đầu xí nghiệp xưng là BTTA, Baidu, chim cánh cụt, thăm dò, Ali, nhưng so sánh với cái này, càng nhiều người chú ý chính là, theo thăm dò khoa học kỹ thuật lần này đầu tư bỏ vốn, dựa theo hiện tại giá trị tính ra, một khi thăm dò khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường hứa chiết giá trị bản thân sẽ là bao nhiêu? Tại toàn thế giới phạm vi lại có thể xếp tới cái gì vị trí? PS, thiếu 7, sửa lại một tuần lễ. Hôm nay rốt cục có thể đem tiền văn toàn bộ đổi xong. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cần dùng thời gian dài sửa chữa tiền văn. Viết kịch bản cũng quá mức bình thản. Tiếp xuống sẽ bạo hơn. Chất lượng cũng tuyệt đối sẽ lên cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.